Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, 1/5 thực lực, động thủ. Băng Tuyệt Tông Tông Chủ quát lạnh một tiếng, theo nàng thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh từ trong đám người phóng lên tận trời. Đem Ninh Giang bao bọc vây quanh, hết thảy mười mấy người, tất cả đều là Băng Tuyệt Tông Thánh Giả. Phỉ Thúy Cốc chư vị trưởng lão, kẻ này bắt cóc học trò cưng của ta, còn xin đem kẻ này giao cho ta. Băng Tuyệt Tông Tông Chủ dậm chân mà ra. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, mấy vị trưởng lão trao đổi một chút. Làm ra quyết định, Ninh Giang cùng Băng Tuyệt Tông ân oán, bọn hắn không cần thiết đi nhúng tay, mà lại Ninh Giang thực lực không yếu. Có lẽ trên thân sẽ có một chút át chủ bài, vừa vặn có thể để Băng Tuyệt Tông đi dò xét. Xin cứ tự nhiên đi, Phỉ Thúy Cốc trưởng lão nói. Đa tạ, Băng Tuyệt Tông Tông Chủ gật gật đầu, đi vào Giang Chỉ Hàm trước mặt. Tại thứ 10 trượng có hơn dừng bước, đạo, đồ nhi, ngoan ngoãn cùng sư phụ trở về, ngươi không nên bị kẻ này mê hoặc sư phụ, ta không có ngươi người sư phụ này. Giang Chỉ Hàm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong sát ý phun trào, là ngươi, Diệt Tuyết Tông, ta đã biết chân tướng, ngươi còn muốn lừa gạt ta đến khi nào, ai, xem ra ngươi đã bị kẻ này chỗ lừa gạt. Thế mà ngay cả vi sư đều nghe không vào, Băng Tuyệt Tông Tông Chủ một mặt đau lòng nhức óc dáng vẻ. Một bộ bất đắc dĩ khẩu khí nói, động thủ, bắt lấy bọn hắn, theo nàng thoại âm rơi xuống. Lập tức, mười mấy vị thánh võ cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ. Tần Phong, người bảo vệ tốt nàng, phải Tần Phong cũng không lo lắng Ninh Giang. Đi vào Giang Chỉ Hàm bên người, Ninh Giang hóa thành một vệt sáng. Bỗng nhiên phóng lên tận trời, bành, một lần va chạm, thân hình hắn rung mạnh, lùi về phía sau. Cái này hơn 10 vị thánh võ cảnh cường giả, trong đó có 3 vị là đại thánh, cái khác đều là thánh vương cùng thánh giả. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, những người này, Ninh Giang nhất niệm có thể giết, nhưng bây giờ hắn bởi vì thể nội tu la chi lực, có thể vận dụng lực lượng, chỉ có toàn thân 1%. 1% này lực lượng, kỳ thật cũng chỉ tương đương với thánh giả mà thôi. Lại đến, Ninh Giang con người chói mắt, giãn ra gân cốt, chủ động nghênh kích địch thủ. Thân hình hắn giãn ra, tựa như đại bàng dương cánh, lăng không đè xuống, lực lượng khổng lồ oanh kích mà đi. Tuổi còn trẻ, đã là thánh võ cảnh, đích thật là thiên phú kinh người. Đáng tiếc, đối với chúng ta đến nói, vẫn là kém một chút. Băng Tuyệt Tông hơn 10 vị cường giả hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn liên thủ một kích, trừ thánh quân bên ngoài, ai có thể địch, lại nói đừng bảo là quá sớm mà đi, Ninh Giang không sợ. Toàn lực mà chiến, trong lúc nhất thời, trong hư không kình khí bay tứ tung, khí lãng tuôn ra không thôi. Có thể nhìn thấy chính là, Ninh Giang rõ ràng bị Băng Tuyệt Tông cường giả áp chế ở hạ phong. Nhưng là hắn thế công hung mãnh, cho dù thân ở hạ phong, vẫn như cũ không hề sợ hãi. Tiếp tục như vậy, kẻ này thua không nghi ngờ, trước đó kẻ này nói chính hắn. Chính là đế tộc, ta còn tưởng rằng là đến cỡ nào nghịch thiên bản sự. Xem ra cũng chỉ là đang nói khoác lác mà thôi, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Thích tại mỹ nữ trước mặt xính cường, có thể lý giải, rất nhiều người trong lòng đều đem Ninh Giang lời nói mới rồi xem như là trước mặt Giang Chỉ Hàm xính cường, vì xính nhất thời danh tiếng, để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh. Cái này cũng không sáng suốt, thậm chí có thể nói ngu xuẩn, không sai. Hắn một màn này danh tiếng, chẳng những sẽ ném đi mạng của mình, sẽ còn để Giang Chỉ Hàm lâm vào tình cảnh bất lợi. Mắt thấy Ninh Giang bị áp chế tại hạ gió, Giang Chỉ Hàm trên mặt lộ ra một chút lo lắng, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi giúp hắn đi, Giang Chỉ Hàm đối Tần Phong nói. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt Giang Chỉ Hàm, bình tĩnh nói, nhìn cho thật kỹ đi, đối công tử ra đến nói, đây bất quá là trò trẻ con mà thôi, bây giờ nhìn đi lên. Ninh Giang rơi vào hạ phong, nhưng Tần Phong biết Ninh Giang nội tình. Ninh Giang coi như thực lực không bằng đối phương, trên người pháp bảo cũng đủ làm cho Ninh Giang không lo. Thấy Tần Phong tự tin như vậy, Giang Chỉ Hàm cũng không tốt đang nói cái gì. Một khi tình huống không đúng, nhờ ngươi mang sớm rời đi nơi này, ta liền lưu lại, cùng bọn hắn liều mạng. Giang Chỉ Hàm cắn răng nói. Được thôi, Tần Phong thuận miệng trả lời. Chờ sau này có thời gian, lại cùng ngươi nói một chút công tử gia sự tình đi, nói đùa cái gì. Ninh Giang tại Vạn Yêu sao? Đối mặt nhiều như vậy đế tộc vây công, đều sống tiếp được, về sau tại thiên vực, lại cùng Tu La tộc một trận chiến, ngăn cơn sóng dữ, dưới mắt loại này nhỏ tràng diện đáng là gì? Coi như lại đến gấp 10 gấp trăm lần đối thủ, Tần Phong đều không lo lắng. Hắn rõ ràng, Ninh Giang căn bản là vô dụng toàn lực, trên thực tế đúng là như thế. Ninh Giang tuy nói ở vào hạ phong, nhưng là hắn muốn thắng, chỉ cần thôi động Nhật Nguyệt thần giáp, giờ này khắc này hắn, là tại mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, tại tiến thêm một bước áp chế thể nội Tu La chi lực. Lại đến, Ninh Giang cười to, tiếng cười kiệt ngạo, kinh thiên động địa, lập tức hắn, đã cảm giác được Tu La chi lực lại bị áp chế một chút xuống dưới. Càng nhiều lực lượng từ thể nội giải phóng ra ngoài, theo bộ phận này lực lượng giải phóng. Ninh Giang khí tức, cơ hồ nhảy lên tới Thánh Vương giai đoạn, kẻ này có chút cổ quái, dùng trận pháp áp chế hắn. Mấy vị đại thánh khẽ quát một tiếng, đám người cấp tốc kết thành trận pháp, đây là một loại chiến trận, đem bọn hắn khí tức chặt chẽ tương liên. Chiến trận một thành, bọn hắn mang cho Ninh Giang áp lực cũng lớn hơn, Ninh Giang bị áp chế liên tục bại lui, hắn phải thua. Lý Nguyệt Thần sắc bên trên vừa lộ ra ý mừng, nhưng sau một khắc, cái này một vòng tiếu dung liền hóa thành cứng ngắc, tất cả mọi người cảm giác được, Ninh Giang khí tức lại chướng một đoạn, theo cỗ khí tức này tăng trưởng, Băng Tuyệt Tông rất nhiều cao thủ, rốt cuộc áp chế không nổi Ninh Giang, phá, Ninh Giang đánh ra cường tuyệt một kích, oanh phá chiến trận, làm cho đám người thổ huyết nhanh lùi lại. Xem ra các ngươi đã vô dụng, Ninh Giang lắc đầu. Không còn lưu tình, phi tiên bộ nhoáng một cái. Đến mỗi người trước mặt oanh ra một quyền. Bành bành bành bành, liên tiếp thanh âm vang vọng mà lên. Thân thể của mọi người nháy mắt sụp đổ, biến thành huyết vụ. Làm sao có thể, mọi người đều thất kinh. Dạng này đảo ngược, không khỏi quá mức đột nhiên. Ninh Giang rõ ràng một mực rơi vào hạ phong. Nhưng đột nhiên giống như là ăn đại bổ đan đồng dạng. Đại triển thần uy, một hơi diệt Băng Tuyệt Tông hơn 10 vị cao thủ, xem ra là một loại nào đó tăng trưởng tu vi bí thuật. Hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng vốn liếng, Băng Tuyệt Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh hướng đi Ninh Giang, nhưng là ở trước mặt ta, chút thực lực ấy, vẫn như cũ không đáng chú ý, đang khi nói chuyện. Bàn tay nàng duỗi ra, trong hư không xuất hiện một con hỏa diễm cự thủ, chụp vào Ninh Giang mặt lộ vẻ mỉa mai, không đáng chú ý người, là ngươi, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước này, làm cho toàn bộ hư không chấn động mạnh một cái, hỏa diễm cự thủ một chút tan thành mây khói, sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng vồ một cái, một chưởng này, phảng phất xuyên qua không gian. Rõ ràng cách xa nhau mấy trăm trượng, thế nhưng là Băng Tuyệt Tông tông chủ nhưng căn bản tránh không khỏi. Trước mặt nàng không gian vỡ ra, Ninh Giang bàn tay xuất hiện, một phát bắt được cổ nàng, đưa nàng kéo đến Ninh Giang trước mặt. Ngươi, Băng Tuyệt Tông tông chủ kinh sợ vô cùng nhìn xem Ninh Giang. Không dám tin, mặc dù chỉ khôi phục 1/5 thực lực, bất quá đối phó ngươi, đã dư xài. Hết chương.